Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 2264, góc truyện audio.com, chấm, cửu trọng thiên xôi trào, vô số thần ma giết đi lên, hợp thành từng cái thần trận to to nhỏ nhỏ, phối hợp với cửu thiên sát trận cùng ngăn cản nhân tộc và chúng sinh hồng hoang trùng kích. Hai phe đại chiến, tử thương vô số, tình cảnh thảm liệt, máu tươi hội tụ thành sông hồ. Thi thể chồng chất như núi, giải đầy trên cửu trọng thiên. Thượng thương, ngươi còn không ra sao? Cổ Trần ngước nhìn lên cửu trọng thiên, hai mắt sáng rực, nhìn xuyên cửu trọng thiên, nhìn về phía một mảnh hỗn độn như gương trên thiên ngoại thiên. Chỗ đó yên tĩnh, không có có một tia động tĩnh. Hừ, nhìn đến đây, Cổ Trần hừ lạnh một tiếng, nói, nếu như ngươi không ra, vậy thì ta sẽ đánh đi lên, giết vào thiên ngoại thiên. Ta cũng muốn nhìn xem thượng thương ngươi đang làm gì. Thiên đế, ma chủ, thâm uyên, theo ta cùng giết lên trên thiên ngoại thiên. Cổ Trần hét lớn một tiếng. Vừa dứt lời, ba bóng người mạnh mẽ từ sau lưng cùng nhau bay tới. Ba đại phân thân tề tụ sau lưng, tản ra khí tức ngút trời, lập tức chấn động các phương. Cửu trọng thiên cũng lung lay rung động. Giết, Cổ Trần quát lạnh một tiếng. Bóng người lóe lên một cái, vung vẩy nhân hoàng kỳ một đường phá vỡ cửu trọng thiên vực, đánh về phía thiên ngoại thiên cao nhất. Ầm ầm, theo bốn người Cổ Trần, thiên đế, ma chủ, thâm uyên hơi động, cửu trọng thiên lập tức chấn động. Cường giả các phương, một số thần ma đỉnh cấp cũng vì đó mà biến sắc. Dưới cửu trọng thiên có bốn bóng người mạnh mẽ phá không bay đến. Người cầm đầu tay cầm nhân hoàng kỳ quét ngang mà qua. Ầm ầm, mảng lớn thần ma ngã xuống. Máu tươi văng ra, xương vỡ đâm xuyên hư vô rơi xuống tứ phương. Một kích đáng sợ, càn quét vô số thần ma. Cờ xí phần phật cuốn qua. Cửu trọng thiên trống không một khu vực lớn. Làm càn. Trên cửu trọng thiên truyền đến từng tiếng gào thét tức giận. Có vài chục bóng người mạnh mẽ xông lại, chặn ở trước mặt, muốn ngăn cản bốn người Cổ Trần. Nhìn hơn 10 vị cường giả thiên cấm đứng ở nơi đó, sắc mặt Cổ Trần bình tĩnh, bên trong ánh mắt lộ ra một luồng sát khí lạnh như băng. Cút, theo một tiếng gầm thét, Cổ Trần vung vẩy nhân hoàng kỳ, khắp nơi rung động. Thanh âm ù ù rung động cửu thiên, hỗn độn chi khí mạnh mẽ quét ngang mà qua. Rắc một tiếng, trên cửu trọng thiên xuất hiện vô số vết rách, nhân hoàng kỳ phấp phới, một cái đánh bay mấy chục cường giả thiên cấm ngăn cản. Trong đó có không ít cường giả là thiên cấm ngũ trọng thiên trở lên. Chỉ tiếc, đối mặt một kích cường thế của Cổ Trần vẫn không cách nào ngăn cản như cũ. Bành bành bành. Vừa đối mặt, hơn 10 vị cường giả thiên cấm trọng thương bay đi. Mấy tên yếu nhất trong đó thậm chí còn nổ tung thành mảnh vỡ bắn ra. Một màn kinh hãi này làm cường giả các phương choáng váng. Vô số thần ma trên cửu trọng thiên sợ hãi. E ngại nhìn Cổ Trần và ba người thiên đế. Ma chủ, thâm uyên, quá mạnh, quả thực không ai là đối thủ của vị nhân hoàng này. Chỉ có thượng thương mới có thể trấn áp hắn. Thần ma đều sợ hãi. Ánh mắt nhìn Cổ Trần biến thành trốn tránh. E ngại, sợ hãi. Thậm chí bản năng lui lại không dám tới gần. Ngươi đáng chết. Có cường giả giận dữ hét lên. Nhưng vừa mới mở miệng lại bị một cỗ ý chí mạnh mẽ khóa chặt. Bành, một khắc sau. Đầu người này nổ tung. Thân thể bị một bàn tay lớn nắm lấy. Năm ngón tay khẽ chụp, tạch tạch tạch bóp nát thành thịt vụn. Vẻ mặt thiên đế không thay đổi nhìn qua phía trước. Phàm là cường giả, thần ma ngăn cản đều không ngoại lệ. Tất cả đều kinh hãi lui ra ngoài. Vừa rồi lại có một cường giả thiên cấm bị thiên đế trực tiếp bóp thành thịt nát. Khủng bố tuyệt luân, hí, không ngăn được, lui. Những cường giả vốn muốn ngăn cản trên cửu trọng thiên ào ào sợ mất mật. Cả đám e ngại không dám tiến. Những cường giả thiên cấm trọng thương càng là sắc mặt trắng bệch. kinh hoàng lui lại, không dám ngăn cản bốn người cổ trần nữa. Bốn vị này đều là siêu cấp cường giả thiên cấm thập trọng. Thiên đạo cảnh, cổ trần cầm đầu càng bước vào tầng thứ đại thiên đạo. Một đám rác rưởi, nhìn bốn người cổ trần nghênh ngang bay thẳng lên cửu trọng thiên. Phá vỡ hết tầng này đến tầng khác. Vậy mà không ai dám ngăn cản. Đệ nhất thần tướng Thương Khung, Thiên Hoang, Bích Lạc và các thần tướng khác vừa sợ vừa giận. Nhưng không thể làm gì. Muốn ngăn trở lại bị đối thủ gắt gao ngăn chặn. Hủy diệt toàn bộ dưới cửu trọng thiên. Cửu thiên chư thần, một tên cũng không để lại. Cổ trần một bước một tầng trời. Lời nói truyền khắp các phương. Lộ ra một cỗ sát phạt kinh thiên động địa. Vô cùng khiếp người. Cái uy áp mạnh mẽ kia. Khiến cho cường giả thiên cấm cửu trọng cũng khó mà kháng cự. Không dám tới gần. Căn bản không có cách nào chống lại. Cách chương.